chờ một chút. Thống lĩnh Tào Báo từ trên trời giáng xuống, vừa định gọi Phương Lâm lại, đã thấy hắn lọt vào bên trong động. Hoàng Kim Giác Mãng da thịt toàn thân cứng rắn, đao thương tầm thường khó có thể thương tổn, đó là còn không nói đến việc nó còn có thể phun độc. Cho dù là hắn cũng chỉ có thể cách không mà phát quyền ra, không dám đứng quá gần. Thống lĩnh, thống lĩnh. Từng bóng người từ bốn phương tám hướng chạy tới, các cấm quân ở đỉnh núi lân cận cũng chạy tới rồi. Cả đám đều hướng về Tào Báo để hành lễ, thần thái cực kỳ cung kính. Thống lĩnh, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Một vị cấm quân hỏi. Tào Báo hơi do dự một chút, mấy người bên cạnh này lai lịch không đơn giản, cho dù là hắn chọc cũng không nổi. May mà lần này tới kịp thời, nếu không lại đắc tội với quý tộc hầu và cả bình dân hầu của Đại Chu, lúc đó cho dù là nhân hoàng ra mặt, cũng không cứu nổi hắn. Suy nghĩ trong chốc lát, Tào Báo nói, lưu lại mấy người hộ tống các thế tử về, còn những người khác theo ta tìm thế tử Tứ Phương Hầu về. Tứ Phương Hầu Phương Giận, đây chính là cường giả thoát thai cảnh, thuộc hạ cao thủ như mây, cho dù là Tào Báo thấy cũng phải cúi đầu. Người có thực quyền như vậy, những bình dân hầu bình thường chọc vào không nổi. Nếu như không có thực lực, thì làm sao dám tranh quyền cùng với bình đỉnh hầu ở trong quân. Chiến giáp chấn động, Tào Báo lập tức bay vào cái động dưới đất do Hoàng Kim Giác Mãng đào ra. Bên trong thông đạo khổng lồ dưới đất, nơi này có rất nhiều vết lỗ to nhỏ, có nhiều dấu vết đụng nhau, hiển nhiên là do Hoàng Kim Giác Mãng trong lúc đau đớn giãy giụa làm ra. Đệ đệ đã chết. Phương Lâm lúc này đã phát khùng rồi, đầu của hắn toàn là hình ảnh Phương Vân bị Hoàng Kim Giác Mãng cắn lôi đi, cứ lặp đi lặp lại hiện lên. Ở trong kinh thành, trừ mẫu thân, người duy nhất mà Phương Lâm quan tâm chính là Phương Vân. Từ việc ra mặt cho hắn, lần lượt dạy võ đạo cho hắn, chính là không muốn để cho Phương Vân bị chịu sự sỉ nhục, bị thương tổn. Không nghĩ tới, Phương Vân lại bị Hoàng Kim Giác Mãng không coi vào đâu cắn lấy lôi đi. Phương Lâm không cách nào tưởng tượng nổi, nếu như mình đối diện với mẫu thân nói cho nàng biết đệ đệ bị chết trong tay của cự mãng, nàng sẽ tuyệt vọng cùng với thương tâm đến mức nào. Giết nó, giết nó, giết nó, vì đệ đệ mà báo thù. Phương Lâm đúng là điên mất rồi, máu toàn thân hắn sôi trào lên, hai mắt là một màu đỏ rực, cứ như vậy mà truy tìm Hoàng Kim Giác Mãng, còn những thứ khác thì hắn không thèm quan tâm cũng không thèm để ý rồi. Cả địa đạo cứ vang lên âm thanh ù ù, Phương Lâm đang ở phía sau điên cuồng truy đuổi Hoàng Kim Giác Mãng. Phương Vân chỉ cảm giác thấy toàn thân đau đớn vô cùng, trong đôi mắt mơ mơ màng màng, hiển nhiên bị hàm răng của Hoàng Kim Giác Mãng cạp trúng, đã động tới các kinh mạch rồi. Ta không thể chết được, ta không thể chết được. Thấy cảnh vật chung quanh mơ hồ, toàn thân đau đớn kịch liệt, Phương Vân có thể cảm thấy lỗ tai mình nghe được tiếng máu của mình chảy ra ngoài. Nhưng giờ khắc này, đầu óc của hắn vẫn còn rất thanh tĩnh, có lý trí. Ta chết đi, mẫu thân làm sao bây giờ? Còn phụ thân nữa, đại ca làm sao bây giờ? Phương gia chúng ta làm sao bây giờ? Ta thật vất vả lắm mới có cơ hội bắt đầu lại một lần nữa. Chẳng lẽ cứ như vậy mà kết thúc sao? Một cảm giác không cam lòng mãnh liệt trào dâng trong lòng. Trong giây phút này, Phương Vân cũng không còn cảm thấy thân thể của mình đau đớn nữa. Hắn đột nhiên đưa dao ra, cho dù tầm nhìn mơ hồ, hắn cũng có thể xác định được cái nanh độc của cự mãng đang cắn mình là ở đâu. Cánh tay kia duỗi thẳng, tạo ra một mũi khí bén nhọn, hướng về cái nanh đó của Hoàng Kim Giác Mãng chém một cái vèo. Lưỡi dao sắc bén chạm vào phần thịt, cả thân thể của Hoàng Kim Giác Mãng bị đau đớn kịch liệt, đột nhiên phun một cỗ nước bọt ra ngoài, liền đem cả Phương Vân cùng một cỗ chất lỏng ra theo. Trong ánh trăng mờ, Phương Vân chỉ cảm giác thấy mình đụng trúng một cái gì đó, rồi sau đó cái gì cũng không biết rồi. Đây là một cái động quật khổng lồ, mặc dù cửa vào chỉ cao khoảng chiều cao của một người, nhưng bên trong lại cao đến hơn 10 trượng. Đây đúng là hang ổ của Hoàng Kim Cự Mãng. Phương Lâm rốt cuộc cũng đã thấy Hoàng Kim Cự Mãng. Hoàng Kim Cự Mãng đang đứng thẳng, mí mắt kéo lên, lộ ra vẻ có khí nhưng vô lực. Trên cái đầu xấu xí của nó, máu không ngừng chảy ra. Cái mồm hôi thối của nó mở lên, trong miệng vốn có hai nanh độc, nhưng giờ chỉ còn có một cái, còn một cái đã không biết đi đâu rồi. Sau khi cùng với thống lĩnh cấm quân Tào Báo giao thủ, con hoàng kim cự mãng này đã bị trọng thương rồi. Thấy Phương Lâm đến gần, hoàng kim giác mãng ngẩng đầu lên, phát ra tiếng kêu khàn cả giọng. Nhưng Phương Lâm lúc này cũng chưa tỉnh, vừa thấy hoàng kim giác mãng liền lao tới. Ti, hoàng kim giác mãng há miệng phun ra khói độc, nhưng màu xanh biếc của khói độc lại vô cùng nhạt, phun đến khóe miệng liền đã biến mất. Nội đan bị hao tổn, làm cho năng lực phun độc của nó cũng bị hao tổn theo. Nhưng không có khói độc, nó cũng còn có thủ đoạn khác. Cái đuôi lớn vung ra, Phương Lâm phịch một tiếng rồi văng ra ngoài, đụng vào trong động quật, rơi xuống, phá không bay tới, đụng vào trên người hoàng kim giác mãng. Hoàng kim giác mãng lập tức đau đớn, cái đuôi lập tức vung lên. Phương Lâm lần nữa bay ra ngoài, ngâm, một tiếng rồng ngâm vang lên. Phương Lâm vừa rơi xuống, liền hóa thành một con lôi long dài, trong mắt điên cuồng lóe lên hồng quang, mạnh mẽ đụng vào trên người hoàng kim giác mãng. Hoàng kim giác mãng bị đau, lập tức quất đuôi ra. Phương Lâm lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Bịch, cơ hồ là vừa mới bay ra ngoài, Phương Lâm lại lần nữa hóa rồng bay lên. Cứ bị đánh văng ra, rồi lại hóa rồng. Phương Lâm vô cùng đau đớn, trong đầu của con người này lúc này chỉ còn có một ý niệm duy nhất. Giết nó, trả thù cho đệ đệ. Toàn thân Phương Lâm máu chảy đầm đìa, nội tạng của hắn đã bị thương, trong miệng không ngừng hộc máu ra ngoài. Chỉ nghe thấy tiếng khớp xương vang lên răng rắc, Phương Lâm lại lần nữa đứng dậy. Lại một tiếng ngâm, lại lần nữa đánh tới. Bịch, bịch, bịch, bịch, bịch. Trong động quật chỉ có tiếng chạm nhau rồi đánh bay ra dày đặc. Hoàng kim giác mãng lúc đầu còn không để ý, nhưng càng về sau, mắt thấy Phương Lâm thì đã có chút hoảng sợ rồi. Thực lực của tên nhân loại này không mạnh, nhưng sinh mệnh lực của hắn thật là đáng sợ. Cứ lần lượt đánh bay ra thì hắn lại đứng lên. Người bình thường mà có thương thế như hắn, đã sớm té xuống mặt đất đứng dậy không nổi rồi. Bèo, hoàng kim giác mãng cũng có chút nổi giận, cái mồm hé ra, một cỗ hấp lực kinh khủng phát ra. Phương Lâm lập tức chống đỡ không nổi, bị cuốn vào. Kết, hai hàm ngậm lại, cái độc nha đáng sợ của hoàng kim cự mãng lập tức găm vào bả vai của Phương Lâm, găm vào thật sâu trong cơ thể hắn. Phương Lâm lúc này giống như không còn có cảm giác gì, cánh tay nhấc lên, chút nội lực cuối cùng còn trong cơ thể liền tích tụ ở tay, biến hóa thành cương khí sắc bén, chém bỏ đi cây độc nha đó. Rắc một tiếng, cái răng nanh còn lại của cự mãng bị rứt bỏ, cái đầu tiên là bị Phương Vân lột bỏ, cái thứ hai là bị Phương Lâm chém đứt, lúc này nó đau đớn toàn thân, đến nỗi chết đi sống lại. Phương Lâm thuận thế lại là tung một quyền ra, thế vô cùng mạnh, nện vào trong miệng nó. Quả đấm nện sâu vào trong khối thịt mềm của nó, huyết thủy lập tức chảy ra. Ngao, hoàng kim giác mãng đau đớn vô cùng, Phương Lâm chặt đứt răng nanh của nó cũng chính là đã chọc giận nó, chỉ thấy thân thể khổng lồ của nó co lại, lập tức cuốn cả người Phương Lâm lại. Năng lực nguyên thủy nhất của cự mãng chính là cuốn con mồi lại, làm cho con mồi hít thở không được mà chết. Phương Lâm cũng không giãy giụa, cho dù hoàng kim giác mãng có siết chặt hơn, quả đấm của hắn lại dùng lực, một quyền mạnh mẽ nện vào trong thân rắn. Thanh âm nổ tắc không ngừng vang lên trong động. Đột nhiên một cỗ lực lượng cường đại xoắn tới, vặn cả người Phương Lâm lại. Lồng ngực của Phương Lâm sụp đổ, trong lồng ngực lập tức phát ra tiếng răng rắc giòn tan. Thân thể của hoàng kim giác mãng càng lúc càng thu lại, lực lượng cũng càng lúc càng lớn hơn. A, tóc dài của Phương Lâm đột nhiên tung bay, trong miệng phát ra tiếng kêu u. Giống như là dã thú bị thương, đầu hướng lên, hướng về phía thân rắn cắn mạnh xuống. Trong mơ hồ, Phương Lâm cảm giác thấy mình đã cắn nát cái gì đó, bên tai truyền đến tiếng gió lùa vào, sau đó một cỗ chất lỏng có mùi đang cuồn cuộn chảy vào trong miệng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 30, hang động cường giả. Phương Lâm cũng không biết, nơi hắn cắn nuốt vào chính là nơi mà bốn chân của hoàng kim giác mãng sắp nổi lên. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, ngàn năm sau nữa, con hoàng kim giác mãng này sẽ có thêm bốn chân mọc từ chỗ này ra, bay lên không hóa rồng. Ở chỗ sẽ mọc lên thêm bốn chân này là nơi mềm mại nhất của con hoàng kim giác mãng, đồng thời cũng là nơi... tập nhiều tinh huyết nhất. Phương Lâm liều mạng cắn vào nơi này, nhất thời cảm thấy có một lượng lớn tinh huyết ào ạt vào trong cơ thể hắn. Thể lực của hắn vốn đã tiêu hao hết, uống được vài hớp máu của cự mãng, nội lực lập tức khôi phục rất nhiều, có khí lực rồi, thương thế trên người của hắn cũng tự động khỏi hẳn vài phần. Phương Lâm phát ra vài thanh âm không rõ, bỗng nhớ tới đệ đệ của mình bị đầu xúc vật này nuốt vào, trong lòng Phương Lâm lại giận lên, hắn lại dùng sức nuốt lấy tinh huyết của con hoàng kim giác mãng. Cứ như thế, hoàng kim giác mãng ngày càng cuộn thân thể của mình lại, dùng sức đè ép Phương Lâm, mà Phương Lâm lại dùng hết sức nuốt lấy tinh huyết trong người hoàng kim giác mãng. Song Phương cứ thế tạo thành một vòng tuần hoàn kỳ lạ, Phương Lâm nếu như không kiên trì được, lập tức sẽ bị đè ép chết. Mà nếu như kiên trì được, thì hoàng kim giác mãng nhất định sẽ bị Phương Lâm hút hết tinh huyết mà chết. Mặc dù thể tạng của hoàng kim giác mãng khổng lồ, máu rất nhiều, nhưng loại tinh huyết như vậy cũng không nhiều. Chỉ cần Phương Lâm nuốt sạch sẽ tinh huyết ở nơi đây, thì nó lập tức sẽ bị khô máu mà chết. Chỉ một chốc lát sau, lại có tiếng bước chân truyền đến. Thống lĩnh Tào Báo dẫn đầu một đám cấm quân chậm rãi bước vào trong động. Đối với hoàng kim giác mãng, Tào Báo cũng không biết nhiều. Chỉ biết khói độc do hoàng kim giác mãng phun ra cực kỳ lợi hại. Cho dù là cường giả thoát thai cảnh, nếu bị dính vào thì cũng phải chết. Cho nên tốc độ của đám người này cũng không nhanh. Đại thống lĩnh, người nhìn kìa. Một gã cấm quân chỉ vào phía trước, kinh hô. Mọi người theo tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy ở trong cái động sâu khổng lồ, con hoàng kim giác mãng đang cuộn tròn lại. Ngoài ra còn có cái đầu của Phương Lâm nhô lên, song Phương không hề nhúc nhích. Đúng là thế tử của Tứ Phương Hầu. Đại thống lĩnh, có cần hỗ trợ ra tay giết con hoàng kim giác mãng này, cứu thế tử ra? Một gã cấm quân nói, Tứ Phương Hầu chính là từ cấm quân mà ra. Đối với bị bình dân hầu này, trong cấm quân, không ít người có cảm giác tốt. Chờ một chút, Tào Báo giơ tay lên ngăn cản mọi người. Đại thống lĩnh, các ngươi nhìn kỹ đi, Phương Lâm đang cắn nuốt tinh huyết của con cự mãng này. Nếu như mạo muội xuất thủ, thì con hoàng kim giác mãng này sẽ càng dãy giụa, có thể làm chấn nát toàn thân Phương Lâm. Nhãn lực của Tào Báo cao hơn, nhìn một cái, đã nhìn ra điểm then chốt. A, vậy thì làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ để cho hắn bị hoàng kim giác mãng đè ép chết vậy sao? Nơi này địa hình nhỏ hẹp, cho dù chúng ta có làm như thế nào, sẽ rất dễ gây thương tổn cho thế tử. Cách tốt nhất chính là không làm gì cả. Hiện tại chỉ có thể nhìn tạo hóa của thế tử Tứ Phương Hầu rồi. Nếu như hắn chống đỡ không được, bị hoàng kim giác mãng đè nén hết, chúng ta cũng không có biện pháp. Sau khi hắn chết, lại đem hoàng kim giác mãng đánh chết, chúng ta đem thi thể của thế tử về Tứ Phương Hầu phủ, xem như cũng đã hết trách nhiệm. Nếu như hắn kiên trì chịu đựng được, chỉ dựa vào tinh huyết nồng hậu của hoàng kim giác mãng, thành tựu võ đạo tương lai của hắn sẽ không thể đoán được. Chỉ sợ trong tương lai, ngay cả ta cũng phải đi theo hắn. Tinh huyết của hoàng kim giác mãng vô cùng nồng hậu, nếu như dùng để xây dựng căn cơ võ đạo, thì có thể tưởng tượng là tốt bao nhiêu. Cho dù là Tào Báo, nếu đang ở khí tràng cấp cũng không dám dùng nhiều loại thiên tài địa bảo như vậy. Phải biết rằng, một đời tiên hoàng trước, đã muốn dùng con cự mãng này để làm căn cơ cho thái tử, tăng tu vi võ đạo lên. Kết, cũng không biết trải qua bao lâu, Tào Báo cùng các cấm quân cũng sợ hết hồn, tưởng rằng Phương Lâm đã bị hoàng kim giác mãng cắn chết. Nhưng lại thấy ngay giữa thân của cự mãng, từ trên người Phương Lâm bỗng xuất hiện một vòng hào quang màu đen, vòng hào quang này sụp đổ, sau đó màu đen lại biến hóa thành màu trắng bạc. Màu trắng bạc này như là thủy ngân, lóe lên tạo thành nhiều lá bùa nhỏ màu vàng nhạt. Những lá bùa này cái lớn nhất cũng không có qua một ngón cái, nhỏ nhất lại giống như con kiến. Hàng trăm cái lá bùa từ trên người của Phương Lâm phát ra, sau đó theo một quy tắc kỳ dị mà xếp lại, xếp thành một đồ án, cùng với cái hào quang màu trắng bạc kia dung hợp cùng một chỗ, được lá bùa trợ giúp. Hào quang màu trắng bạc ở bên ngoài cơ thể Phương Vân mạnh mẽ khuếch trương đến hơn 10 trượng. Dị biến phát sinh, sau đó chỉ thấy hào quang màu trắng bạc bao trùm cả máu thịt của hoàng kim giác mãng, sau đó lại giống như là đang hòa tan bùn cát, biến thành những sợi tinh khí, dung nhập vào trong vầng hào quang quanh cơ thể Phương Lâm. Lê, đi. Dị biến này đột nhiên phát sinh, làm cho Hoàng Kim Giác Mãng đau đớn vô cùng. Thân thể của nó nhanh chóng co rút lại, muốn nhanh chóng đè ép Phương Lâm chết. Nhưng chỉ mới gần hào quang màu trắng bạc một chút thì huyết nhục lại bị hòa tan giống như là bùn cát, bị cắn nuốt hấp thu. Trận pháp cấp. Các cấm quân đang theo dõi cuộc chiến thì lại kinh hô. Phương Lâm lại lâm trận đột phá, đạt đến trận pháp cấp. Đến trận pháp cấp thì nội lực trong cơ thể sẽ biến thành trận pháp. Đến cảnh giới này, nội lực sẽ có thể có năng lực luyện hóa, cũng có thể tế luyện vũ khí. Thế tử Phương gia thật có phúc duyên, số phận lớn a. Tào Báo nhìn về phía trước, âm thầm kinh hãi. Phương Lâm cắn nuốt tinh huyết của Hoàng Kim Giác Mãng, dựa vào tinh huyết nồng hậu này, không chỉ để cho hắn khí chàng cấp mà còn giúp cho hắn đạt đến cảnh giới trận pháp cấp đỉnh phong. Thực lực của Phương Lâm bây giờ đã đủ để gia nhập cấm quân triều đình rồi. Hơn nữa, còn là cao thủ trong cấm quân. Phương Lâm, tốt lắm. Hoàng Kim Giác Mãng đã chết, lưu ra lại sừng của nó lại. Ta còn giao cho nhân hoàng xử trí. Tào Báo há mồm quát to lên, tiếng gió gào thét đầy trong động, đá vụn trên vách động rơi xuống, thật giống như là một cơn lốc xoáy quét qua. Phương Lâm nghe thấy liền nhận ra đó là âm thanh của Tào Báo đại tướng quân. Sắc mặt của Phương Lâm tái nhợt. Cùng giao đấu với Hoàng Kim Giác Mãng, mặc dù nội lực vẫn còn nhưng thể lực lại tiêu hao hết. Đầu gối mềm nhũn, Phương Lâm quỳ rạp xuống đất. Gặp trận đại chiến này, Phương Lâm rốt cuộc nhịn không được phải rơi lệ. Mấy người các ngươi đem thế tử về kinh thành. Còn những người khác, lục soát động quật một chút, nhìn xem có thấy tung tích của người khác không. Tào Báo chỉ huy nói, đại đội cấm quân đi vào. Từ chỗ của Phương Lâm mà tỏa ra, tìm tòi cả động quật. Thống lĩnh đại nhân, không tìm được gì cả. Đại nhân, bên này cái gì cũng không có. Bên này cũng không thấy gì. Phương Lâm trước mắt tối sầm lại, rốt cuộc bất tĩnh ngã xuống. Tào Báo thở dài, phất phất tay. Hai gã cấm quân một trái một phải mang hắn ra ngoài. Cũng không biết qua bao lâu, Phương Vân rốt cuộc tỉnh lại. Một mùi thơm lạ lùng truyền vào trong mũi, Phương Vân hít một hơi, chỉ cảm thấy mùi hương này truyền vào phổi, toàn thân nhất thời mát lạnh, ngay cả thương thế dường như cũng khá hơn một chút. Nơi này là ở đâu? Sao lại ngửi thấy được mùi thơm? Phương Vân mở mắt ra, chỉ thấy đập vào mắt là một viên đá cội dạ minh châu thật lớn ở ngay trên đỉnh đầu, đang tản ra một chút ánh sáng màu vàng. Phương Vân ngẩn ngơ. Cái này hoàn toàn không giống với trí nhớ của hắn. Hắn rõ ràng nhớ được là mình bị Hoàng Kim Giác Mãng nuốt vào miệng, sau đó chính mình chặt đứt một cái nanh của nó. Hô! Phương Vân bỗng nhiên ngồi dậy, động tác của hắn vô cùng nhanh nhẹn, hoàn toàn không giống là bị đả thương. Vào lúc này, Phương Vân mới phát hiện độc rán ở trên người cũng không còn nữa rồi. Làm sao lại quỷ dị như vậy? Phương Vân bình tĩnh lại, lúc này mới mở mắt to ra nhìn. Vừa nhìn, đã thấy ở ngoài hai trượng, có một bóng đen khôi to to lớn đang ngồi thẳng đối diện, trên người phát ra một cổ hơi thở nồng đậm, giống như là một cổ hơi thở sát phạt nơi xa trường. Đại nhân, đại nhân, Phương Vân trong lòng cả kinh, thử thăm dò kêu hai tiếng. Dựa vào trực giác, Phương Vân đoán đối phương có thể là đại tướng quân, thậm chí là quân hầu. Bởi vì từ trên người đối phương phát ra cỗ hơi thở nồng đậm khí chất nơi xa trường. Trong động vẫn im ắng, người nọ vẫn không nhúc nhích. Phương Vân trong lòng hơi động, đứng dậy, thử đi về phía trước hai bước. Lúc này mới phát hiện ra, người ngồi đối diện, căn bản không phải là người sống, mà là một khô lâu mặc giáp. Bộ xương trắng tinh được bọc trong bộ giáp, xương cột sống dựng thẳng hướng lên trời. Đã chết. Phương Vân lập tức đi tới. Mượn ánh sáng viên dạ minh châu ở trên đầu, rốt cuộc đã thấy rõ bóng người trong động quật. Đây là một nam tử vóc người cực cao, ước chừng cao khoảng 8 thước. Trên người mặc hoàng kim tỏa tử giáp, vốn là màu hoàng kim, nhưng bởi vì giết chóc quá nhiều, nên đã biến thành màu đỏ sậm. Cái ánh sáng màu đậm đó, giống hệt như máu. Trên hoàng kim tỏa tử giáp bị tàn phá nhiều chỗ, cơ hồ đã không còn thấy được hình dạng. Dường như người này trước khi chết đã từng trải qua một trận chiến cực kỳ khốc liệt. người này hẳn là một vị quân thần, hơn nữa chiến công vô cùng hiển hách. Nếu không, căn bản là không thể mặc được bộ hoàng kim tỏa tử giáp này. Phương Vân âm thầm kinh hãi thân phận của người này. Mặc hoàng kim tỏa tử giáp, sau khi chết lại vẫn còn ngồi tản mát ra khí thế cường đại như vậy. Nhân vật như vậy, lúc sống vô cùng lừng lẫy. Phương Vân lại đi tới vài bước, ánh mắt liền chú ý vào bên cạnh vị cường giả không biết tên này. Chỉ thấy ở một chỗ gần hắn, có một cây thực vật cao khoảng 6 tấc đang vươn ra hai cành lá xanh. Ở ngay trên cành, có một quả trái cây xinh đẹp ướt át. Phương Vân ngửi được mùi thơm lạ lùng chính là từ cái quả này phát ra. Ta cảm thấy thương thế trên người tốt hơn rất nhiều, nhất định là do công hiệu mùi thơm của loại quả này. Phương Vân vén áo lên, chỉ thấy chỗ vết thương do hoàng kim giác mãng gây ra đã khép lại, chỉ còn có vết sẹo. Trái quả này nhất định là một bảo vật, chỉ mùi thơm đã có thể khép vết thương lại, giảm thương thế. Nếu nuốt vào, không biết lại có công hiệu bao nhiêu. Cái động này vô cùng thần bí, chỉ là mùi thơm của quả thôi đã có thể chữa lành thương thế. Phương Vân không tin là nó có độc, chân lại tiến thêm hai bước. Phương Vân đi tới hái trái quả cùng cả gốc và thân cây nuốt vào thể nội. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 31, thiên địa vạn hóa chuông. Trái quả vừa vào liền tiêu hóa, biến thành một chất lỏng màu trắng chảy vào trong bụng. Phương Vân chỉ cảm thấy trong bụng nóng lên, giống như là đang được một mặt trời nhỏ thiêu đốt. Các luồng khí nóng không ngừng lan tỏa ra, chạy đến tứ chi tám hải. Một cỗ nguyên khí cuồn cuộn làm lay động cả thân thể. Lúc này tứ chi của Phương Vân nóng lên, cả người không thể động đậy. Cương khí trong cơ thể được cổ tinh khí ngoại lai này tác động, tự động vận hành, giống như là nước lên thì thuyền lên. Từ cương khí trung cấp đã đạt đến cương khí đỉnh phong, tùy thời có thể bước vào khí tràng. Lúc này, cương khí của Phương Vân cũng không có hấp thu được nữa. Những tinh khí còn lại của trái quả thì lắng đọng lại, lắng xuống ẩn núp trong cơ thể. Cho đến lúc này, Phương Vân mới có quyền khống chế lại thân thể của mình. A, Phương Vân há miệng thở ra một hơi, chỉ thấy một luồng tinh khí từ trong thở ra, phun ra ngoài xa đến ba thước rồi mới tiêu tan. Phương Vân thấy thế, liền giật mình. Một trái quả nhỏ mà lại có tinh khí nhiều đến như vậy. Phương Vân vô cùng rõ ràng, chính mình mới chỉ hấp thu một phần nhỏ năng lượng của trái quả. Còn phần lớn năng lượng đã ẩn núp trong cơ thể. Chờ sau khi mình đạt đến khí tràng cấp, mình có thể lần nữa hấp thu những năng lượng này. Phương Vân lần nữa mở mắt ra, lại phát hiện sau khi dùng chu quả, nhãn lực của mình cũng đã sáng hơn. Âu, có văn tự. Hai mắt của Phương Vân lúc này thấy rõ tình cảnh trong động, không hề sót thứ gì. Chỉ thấy ở trước mặt cường giả thần bí này có vài dòng văn tự. Chỉ là, do lúc bắt đầu Phương Vân chỉ chú ý đến trên người cường giả thần bí, cho nên không chú ý đến những thứ khác. Đại nạn một lần buông xuống, không muốn thấy một thân sở học thất truyền, cho nên đã kịp đem võ học mạnh nhất truyền vào trong chiến khí thiên địa vạn hóa chuông mà ngày xưa chinh chiến. Cả đời người chinh chiến, cuối cùng vẫn phải ngã xuống. Người đến sau, không nên suy nghĩ chuyện báo thù, cũng không nên hỏi tên họ. Tính mệnh cũng chỉ là hư không, số mệnh mới là chân thực. Ngoài cửa có hoàng kim giác mãng ngàn năm, vì ta mà cản đi thú dữ. Nếu mạng cách không đủ, thì sẽ bỏ mình trong bụng cự mãng. Nếu số phận không đủ thì không thể tiến vào ta. Mạng cách, số phận đều là do thiên định, không cưỡng cầu được. Mặt khác, ta không muốn một thân tu vi võ đạo uổng phí, cho nên trước khi chết, đã đem hết nội lực rót vào trái quả trong động. Kẻ đến sau, hãy lấy trái quả và ăn đi. Đừng nhớ, đừng hỏi, đừng nghĩ, nếu không sẽ có đại họa. Sau khi có được thiên địa vạn hóa chuông, lập tức rời đi. Nơi này không thể ở lâu. Người này cũng quá mức thần bí, đem một thân công lực lưu lại, nhưng trước khi chết cũng không hề lộ ra danh tính của mình. Đặc biệt là mấy chữ, đừng nhớ, đừng hỏi, đừng nghĩ, nếu không sẽ có đại họa. Càng làm cho Phương Vân có cảm giác lạnh người, dường như mình đã dính vào một vòng luân quả đáng sợ. Dù có chuyện gì, cũng chỉ là chết. Ta cũng đã chết một lần, còn có cái gì đáng sợ đâu chứ. tay phải của người cường giả thần bí trên đất này có cầm một quả chuông đồng nho nhỏ. Phương Vân lấy ra, lấy viên đá cuội sáng cẩn thận đánh giá một cái, chỉ thấy trên cái chuông đồng tinh tế lung linh, toát ra một cổ hơi thở cổ xưa. Trên chuông đồng cũng có khắc rất nhiều văn tự thần bí. Văn tự này rất nhỏ, phải rất cẩn thận mới có thể miễn cưỡng thấy được. Ở cuối chuông đồng còn khắc rất nhiều hình tượng đồ án. Phương Vân nhìn một cái, dường như đã phân biệt được, theo thứ tự là Nhật, Nguyệt, Thần, Xuyên, Sơn, Thảo, Mộc, Trùng, Ngư, Điểu, tất cả là 10 đồ án. Cái này chắc chắn là thiên địa vạn hóa chuông mà hắn nói rồi, không biết có gì đặc thù đây. Phương Vân quan sát một hồi, cũng không phát hiện ra chỗ nào đặc biệt của cái chuông, cũng không có để ý lắm, chỉ làm sao bản năng, cầm cái chuông nhỏ lên, lắc lắc, ong, một tiếng chuông vang lớn đột nhiên từ trong chuông vang lên, trong thanh âm lại có ẩn chứa một lực lượng to lớn, cả động quật đều ẩn chứa tiếng chuông, bùn đất từ trên động rớt xuống. Cùng một thời gian, cái chuông tinh xảo này dường như được cái gì đó kích thích, bỗng phát sáng hừng hực. Dưới ánh mắt khiếp sợ của Phương Vân, trên hư không xuất hiện 10 bức họa màu vàng óng ánh, lấy thiên địa vạn hóa chuông làm trung tâm. 10 bức họa này xếp thành hình vòng cung, bảo vệ xung quanh thiên địa vạn hóa chuông. Các bức họa khổng lồ hình vuông đều trống không, chỉ có dưới bức họa có mấy chữ thần bí hiện lên. Phương Vân vẫn có thể nhận ra hai chữ theo thứ tự đó là Nhật và Trùng. Một lúc sau, tiếng chuông vang biến mất. 10 bức họa đồ trong hư không cũng cảm đạm đi, biến mất tại trong hư không. Hết thảy lại bình thường như cũ. Phương Vân ngẩn ngơ, hắn biết vừa rồi cũng không phải là ảo giác. Suy nghĩ một chút, hắn lại lần nữa lay động thiên địa vạn hóa chuông. Ánh sáng màu vàng tản ra tứ phương. 10 bức họa đồ màu vàng lại lần nữa xuất hiện trong hư không, vẫn là trống rỗng, không hề có nội dung gì. Đúng rồi, người này là nhân vật thuộc vương hầu, cách sử dụng bảo vật tất nhiên cũng không bình thường. Ta hiện nay mới chỉ là cương khí cấp, thực lực quá thấp, không đủ để kích phát năng lực của thiên địa vạn hóa chuông này. Cái chuông nhỏ này vừa lay động, trong hư không liền xuất hiện 10 bức họa đồ, chỉ sợ là có 10 cái năng lực cường đại. Ngày sau sẽ khám phá đi. Nghĩ tới đây, Phương Vân mừng rỡ, đem thiên địa vạn hóa chuông thu vào trong ngực. Sau đó hướng về phía thi hài nam tử thần bí hành lễ một cái. Tiền bối, đa tạ ngài tặng bảo. Mặc dù ngài không đề cập tới tên họ của mình, nhưng ta cũng không thể nhận không của người. Sau khi trở về, ta tất nhiên sẽ tra rõ tên họ của ngài, sau đó đem thi hài của ngài rời về trong từ đường hậu táng. Người này thân phận hiển hách như thế, Phương Vân quyết không tin cả nhà đã chết hết. Đại Chu trong vòng 100 năm này, cũng không có gia tộc nào bị xảy ra chuyện diệt tộc. Lúc này không khí gần hết, Phương Vân cảm thấy có chút khó khăn, biết là đã đến lúc rời đi. Lần nữa hướng về phía thi thể nam tử thần bí bái lại một cái, Phương Vân xoay người theo đường đi tới. Đột nhiên, trong đầu lại hiện lên vị trí ngồi của thi thể nam tử thần bí. Phương Vân trong lòng vừa động, liền hiểu ra gì đó. Nơi này là dãy núi Đông Giao, vị trí ngồi của hắn ở đây, phương hướng chính là Hoàng Thành. Phương Vân trong lòng dùng mình một cái, trong lúc mơ hồ, hắn cảm thấy chính mình đã dính vào việc gì đó. Những chữ của thần bí nhân lại hiện lên trong đầu, đừng nhớ, đừng hỏi, đừng nghĩ, nếu không sẽ có đại họa. Bí ẩn trên người cường giả thần bí này quá nhiều. Chuẩn bị không tốt nên mới dính vào họa sát thân, sau đó bỏ mình trong dãy núi Đông Giao. Tu vị hiện tại của ta còn quá yếu, nếu như mạo muội điều tra, e rằng sẽ dính vào phiền toái không cần thiết. Hay là chờ sau khi thực lực cường đại rồi hãy điều tra lại. Cũng không có việc gì gấp, trước tiên rời khỏi nơi này đã. Cửa động đã bị đóng lại, không khí có hạn. Nếu lúc này không đi e rằng chút nữa không khí hết, sẽ có nguy hiểm. Phương Vân ăn được trái quả, được bảo vật, hành lễ đối với võ giả thần bí ba cái, sau đó sải bước rời đi. Ngâm, trong miệng phát ra một tiếng ngâm, Phương Vân nhảy lên không trung, thoáng một cái đã biến thành một con thanh long dài hơn 10 trượng, quanh thân lôi điện cuồn cuộn, ầm một tiếng rồi chui vào thông đạo, nhanh chóng tách bùn đất ra. Vào lúc này dây, Phương Vân đã đạt tới cương khí đỉnh, sau khi hóa thành thanh long thì giống như là một thanh thần kiếm, nơi đi qua, tầng tầng đất bùn tách ra, lộ ra một lối đi. Ầm, ở chỗ sâu nhất của động Hoàng Kim Giác Mãng, bùn đất bay tán loạn, không khí nổ tung. Một con thanh long mang theo lôi điện cuồn cuộn chui ra từ trong bùn đất. Con thanh long ở trên không trung thoáng ngừng một cái, rơi xuống đất, hóa thành Phương Vân. Cấm quân Đại Chu cũng đã từng tìm qua nơi này, nhưng mà Hoàng Kim Giác Mãng lại làm cho động quật của nó quá sâu, nơi này lại được che giấu kỹ, cho nên lúc cấm quân tìm kiếm, cũng không có phát hiện ra. Trong động quật trống rỗng, không có một bóng người. Phương Vân đi ra, liền phát hiện cả khu vực săn bắn của Đông Giao vô cùng tĩnh mịch, không hề có một bóng người. Chuyện của Hoàng Kim Giác Mãng chắc là đã truyền ra. Xảy ra chuyện lớn như vậy, các vương công tử đệ tại Đông Giao chắc là đã rời đi, ta cũng nên sớm trở về, tránh cho trong nhà quá lo lắng. Nghĩ tới đây, Phương Vân bước nhanh hơn. Nhanh, nói với mẫu thân ta bình an. Vào lúc không khí u ám buồn bã bao trùm cả tứ phương hầu phủ, lúc Phương Vân xuất hiện, làm cho mọi người sợ ngây cả người, không thể tin vào mắt mình. Cùng bọn hạ nhân ở ngoại viện dây dưa một lúc, Phương Vân liền bước vào chánh đường, bái kiến mẫu thân. Trong chánh đường, Hoa Dương phu nhân sắc mặt tái nhợt, ánh mắt đã đỏ bừng, dường như đã khóc rất lâu. Phương Vân trong lòng run lên, vội vàng quỳ xuống trước mặt mẫu thân. Hải Nhi ra mắt mẫu thân. Hải tử ngoan, để cho mẫu thân nhìn một chút. Mẫu thân còn tưởng rằng, thanh âm của Hoa Dương phu nhân nghẹn ngào, làm sao cũng nói không được nữa. Nàng ôm chặt Phương Vân, nhỏ giọng khóc. Mẫu thân, thật xin lỗi, để người lo lắng rồi. Phương Vân tựa vào trong ngực mẫu thân, trong mắt hiện lên thần sắc áy náy. Về là tốt rồi. Con mắt của Hoa Dương phu nhân đỏ lên, quệt đi nước mắt, lại dặn dò nha hoàn nói. Uyển Nhi, nhanh, chuẩn bị chút thức ăn nóng cho thiếu gia. Thiếu gia một ngày không ăn gì, nhất định là rất đói. Vâng, thưa phu nhân. Nha hoàn tên Uyển Nhi gật đầu, vẻ mặt mừng rỡ chạy ra ngoài. Bốn món ăn, một món súp rất nhanh đã được mang lên. Phương Vân thật sự đói bụng lắm rồi. Cầm lấy chén đũa, ăn vào. Vừa ăn, vừa nói chuyện xảy ra ở Đông Giao. Dĩ nhiên là không có nhắc đến chuyện vị cường giả thần bí trong động kia. Chỉ nói là được một cao nhân thần bí cứu đi. Đáng tiếc, con ta cũng không thấy được mặt của vị cao nhân thần bí kia. Nếu không, mẫu thân nhất định phải tìm hắn mà tạ ơn. Hoa Dương phu nhân chỉ nói lời cảm tạ, cũng không có hoài nghi những gì Phương Vân nói. Sau khi uống vài ngụm canh nóng, trong bụng đã có sức lại. Phương Vân đột nhiên nghĩ đến cái gì, theo miệng hỏi. Mẫu thân, lần này Dương Bưu chết ở Đông Giao, bị Hoàng Kim Giác Mãng nuốt vào. Bên Bình Đỉnh Hầu Phủ có tìm người gây phiền phức gì không? Thân thể của Hoa Dương phu nhân khẽ run lên, do dự một chút, rồi nói. Tin tức vừa mới truyền ra, Chánh Thê Hiển Hoa phu nhân của Bình Đỉnh Hầu vào cung cầu kiến Hoàng hậu nương nương, bắt ta phải giao ca ca của ngươi ra để chôn cùng Dương Bưu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 32, Hiển Hoa phu nhân cái gì? Phương Vân trong đầu chấn động, trong giây lát hắn liền nhớ tới lúc hắn từ động quật đi ra, có thấy những dấu chân xốc xếch. Vốn hắn còn tưởng rằng đó là do cấm quân đuổi đến, tiến vào động quật giết chết Hoàng Kim Giác Mãng. Không ngờ rằng, cái con cự mãng đó lại là do đại ca Phương Lâm giết chết. Phương Vân để đũa xuống, cũng không có muốn ăn nữa. Đúng rồi, đại ca nhất định là do thấy hắn bị Hoàng Kim Giác Mãng ngậm lấy cho nên mới theo sát phía sau. Lấy thực lực của đại ca chắc chắn không phải là đối thủ của Hoàng Kim Giác Mãng, nhưng hắn vẫn đi theo. Máu Phương Vân sôi trào lên, hắn có thể tưởng tượng được, nhất định là do đại ca quy hết trách nhiệm lên người hắn, cho nên mới điên cuồng như vậy. Đại ca à, Phương Vân lúc này thực sự cảm nhận được cái gì gọi là máu mủ tình thâm của huynh đệ, lỗ mũi hồng lên, những giọt lệ như muốn rơi xuống. Lát nữa, sau khi dùng cơm xong, con trở về nghỉ ngơi đi, trong khoảng thời gian này, nên ít đi ra ngoài. tin tức con trở về sợ rằng đã truyền ra ngoài. Ta chỉ sợ Hiển Hoa phu nhân sau khi biết lại làm ra những chuyện điên cuồng. Vâng, mẫu thân. Hải Nhi biết. Trở lại xương phòng, Phương Vân trong đầu nghĩ miên man. Một lần sĩ tử tiến hành săn thú ở Đông Giao như mọi năm lại tạo ra chuyện lớn như vậy. Một gã thế tử bỏ mình, đại ca của mình cũng thiếu chút nữa là chết ở Đông Giao mà không về được. Phương Vân lấy thiên địa vạn hóa chuông ở trong ngực ra. Cái chuông mang đầy khí chất cổ xưa. Dao động chuông một chút, 10 bức họa đồ màu vàng lại xuất hiện trong hư không. Lần này mạo hiểm lớn đến như vậy, hy vọng đáng giá. Phương Vân thu thiên địa vạn hóa chuông lại, khoanh chân tĩnh tọa. Sau khi hấp thu xong trái quả, thực lực của hắn đã đạt đến cương khí đỉnh phong. Phương Vân dường như có cảm giác, trong mấy ngày tới hắn có thể đột phá cương khí cấp đạt đến khí tràng cấp. Vào một buổi sáng sớm, một gã nam tử đầu đội mũ dê đi vào trong bình đỉnh hầu phủ. Cái gì? Phương Vân còn không có chết. Trong phòng, một phụ nhân vỗ mạnh xuống cái bàn bằng gỗ lim, trên mặt vô cùng giận dữ. Vị phu nhân này trên đầu có cài kim châm, tóc hơi trải dài xuống, mặc dù đã hơn 40, nhưng vẫn có thể thấy nét xinh đẹp lúc còn trẻ giữa lông màu. Chỉ là đôi môi của nàng quá mỏng, vốn là có chút đoan trang, lại hiện thêm một phần ngoan độc, tàn khốc. Người này đúng là chánh thê của Bình Đỉnh Hầu, Hiển Hoa phu nhân Lưu Thị. Sắc mặt của nàng lúc này tái nhợt, vành mắt thâm đen, hai mắt lại huyết hồng, dường như đã khóc rất lâu mà cũng không có nghỉ ngơi. Vâng, phu nhân, chuyện này đúng là chính xác vô cùng ạ. Hiển Hoa phu nhân hai mắt giận trợn lên, các đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá mà trắng bệch ra, nàng nghiến răng nghiến lợi nói. Phương Vân, Phương Lâm, Bưu Nhi đã chết, những các ngươi tại sao vẫn còn sống? Ta nhất định bắt các ngươi phải chôn cùng với Bưu Nhi. Nam tử bên cạnh nghe vậy toàn thân rùng mình, nhưng cũng không dám nói gì cả. Hiển Hoa phu nhân chú ý tới nam tử còn trong phòng, thần sắc lạnh lẽo, phất phất tay. Đi ra ngoài đi. Đúng lúc này, đại phu nhân, một lão mụ mặt hơi nhăn lại, sắc mặt âm tàn, bước lên một bước nói. Đại thế tử chết thảm ở Đông Giao, hoàng hậu nương nương lại không quan tâm đến chuyện này. Hay là chúng ta phái người tiến vào trong tứ phương hầu phủ, giết chết Phương Vân, báo thù cho đại thế tử. Chát, một cái bạt tai tát mạnh lên mặt của lão mụ, sắc mặt vốn là hơi nhăn lúc này lại sưng lên, xanh tím lại. Phu nhân, lão mụ tử vẻ mặt kinh ngạc, nàng vốn là muốn lấy lòng, nhưng không ngờ lại nhận lấy một bạt tai, không thể nào hiểu nổi. Ngươi giả hồ đồ rồi sao? Ngươi cho rằng đây là chuyện gì? Hiển Hoa phu nhân nghiêng đầu sang chỗ khác, mặt dữ tợn nói. Ngươi cho rằng ta cũng ngu xuẩn giống như Tuyên Hoa phu nhân, không có đầu óc sao? Kinh thành là trọng địa của triều đình, có vô số cấm quân tuần tra, còn có đại nho của triều đình trấn áp, ngươi lại giật dây ta. Bảo ta phái người đi tới một phủ của một cáo mệnh phu nhân giết người. Ngươi muốn rước hoa cho lão ra sao? Lão nô biết sai rồi, xin phu nhân trách phạt. Lão mụ trong lòng rùng mình, nàng cũng không có nghĩ sâu đến như vậy. Cút ngay cho ta, tự mình lãnh 20 gậy. Các ngươi cũng đi ra ngoài hết đi, quản gia lưu lại. Hiển Hoa phu nhân phất phất tay, tất cả nha hoàn cũng với lão mụ đều nối đuôi nhau ra ngoài, chỉ để lại một lão già đầu tóc trắng bệch, hơi cúi người. Phu nhân, ngươi thật là muốn bỏ qua cho huynh đệ Phương gia. Lão quản gia đứng thẳng lại, từ từ đi tới. Thần sắc liền thay đổi, đối mặt với vị phu nhân đang hứng chịu nỗi đau mất con, tánh khí tàn bạo này mà lại không hề có chút sợ hãi. Bỏ qua sao? Hừ, làm sao có thể? Chuyện này, nếu như hoàng hậu nương nương đã không quan tâm, ta sẽ tự làm bằng cách của ta. Hai huynh đệ nhà Phương gia, nhất định phải chôn cùng cho ta. Hiển Hoa phu nhân ngoan độc nói. Trưởng tử Phương gia Phương Lâm hiện đang được cấm quân bảo vệ. Nghe nói hắn đã nuốt tinh huyết hoàng kim giác mãng, tiền đồ ngày sau e rằng rất rộng mở. Dường như ngay cả nhân hoàng cũng đã bắt đầu chú ý đến hắn. Nếu như lúc này mà giết hắn, sợ rằng sẽ rước lấy cơn thịnh nộ của hoàng thất. Lão già chậm rãi nói. vậy hãy để cho Phương Vân phải chôn cùng với Dương Mưu đi. Hiển Hoa phu nhân ngoan độc nói ra. Lão già khẽ gật đầu. Nhưng mà hiện tại đại thế tử vừa mới chết, phu nhân lại cùng với tứ phương hầu phủ trở mặt, nếu như lúc này Phương Vân đột ngột chết đi, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người nghĩ là do phu nhân làm. Phu nhân đã nghĩ kỹ chưa? Nếu như trước mắt làm không được thì hãy đợi thêm một thời gian nữa đi. Ta từ nhỏ cho đến bây giờ, cái gọi là thời gian thì không hề thiếu. Ngụy Diên, có phải không bao lâu nữa là Tết Nguyên Tiêu? Hả? Lão giả tên Ngụy Diên kinh ngạc, không hiểu vì sao nàng lại hỏi tới vấn đề này, nhưng vẫn là trả lời. Không sao, còn có hơn một tháng nữa chính là Tết Nguyên Tiêu rồi. Ta nhớ không nhầm thì năm nay Phương Vân được 14 tuổi đi. Thoáng qua Tết Nguyên Tiêu, lập tức chính là 15. Theo luật định của Đại Chu, 15 trưởng thành, 20 làm quan. Phạm là những sĩ tử của Đại Chu, sau khi đến tuổi 15, phải đi đến quặng mỏ để rèn luyện. Lão quản gia ngẩng đầu lên, trong cái đường cong của con ngươi hiện lên một tia ý tứ. Ý của phu nhân là không sai. Kinh thành là trọng địa của triều đình, có cấm quân bảo vệ, ngay cả con muỗi nếu muốn bước vào cũng không còn mạng mà ra. Nhưng sau khi đi ra khỏi kinh thành thì lại khác rồi. Hừ hừ, cũng chỉ là hơn một tháng thôi. Vì vị trí đại phu nhân này, hơn 10 năm ta cũng đã chờ rồi. Một tháng này có là gì đâu. Ánh mắt của Hiển Hoa phu nhân lạnh như băng. Đã như vậy, chuyện này cứ giao cho ta đi. Lão quản gia mỉm cười, từ từ đứng dậy. Trong thân thể của hắn phát ra tiếng kêu răng rắc, vốn thân thể có chút hơi khom khom, lại là đứng thẳng như mũi kiếm. Da mặt của hắn lúc này có thể thấy được bằng mắt thường đang trở nên trẻ vô cùng. Chỉ trong một chốc lát, lão quản gia Ngụy Diên từ một lão già lưng ngủ đã biến thành một tráng hán khôi ngô cao lớn. Lặng lẽ cười một tiếng, phất tay áo rời đi. Liên tiếp mấy ngày sau, Phương Vân cũng chỉ ở trong hầu phủ, ở trong phòng mình. Mỗi ngày trừ lúc ăn uống, còn lại chính là tu luyện, không ngừng củng cố lại căn cơ của mình. Một ngày sáng sớm, Phương Vân vẫn như ngày thường, đang ngồi tĩnh tọa trên giường. Ầm, một tiếng nổ vang lên, cửa phòng mở tung ra, một trận gió lạnh cùng với bông tuyết tràn vào, đánh tới bả vai của Phương Vân. Người nào? Phương Vân tâm lập tức cảnh giác. Bàn tay vỗ trên mặt đất, nhanh chóng lui về phía sau. Bóng đen trước mặt lại mang theo một cỗ hơi thở cường đại đánh tới. Một đôi tay cứng rắn bóp chặt Phương Vân. Phương Vân vô cùng cả kinh. Nơi này là tứ phương hầu phủ, thủ vệ mặc dù không xâm nghiêm lắm, nhưng cũng tuyệt đối không tồi. Thế nhưng người này lại có thể xông vào nơi đây. Cương khí trong cơ thể bạo lên, Phương Vân liền muốn phế đi cánh tay của đối phương. Tiểu đệ, Là ta, đại ca đây. Thanh âm hùng hậu mà quen thuộc truyền vào trong tai. Phương Vân ngẩn ngơ, không thể tin nhìn vào người tráng hán đang mặc chiến giáp huyền thiết trước mắt này.